Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, hiểm tượng hoàn sinh. Ngoại giới, Lãnh Gia Cường giả vị trí, bọn họ trước kia sắc mặt tái xanh, vì mất đi một kiện linh khí mà cảm thấy đáng tiếc. Nhưng khi Lạnh Lùng sử dụng cái này bất động minh vương thể thời điểm, bọn họ cười phi thường sán lạn. Đã từng, Lạnh Lùng chỉ bằng vào cái này bất động minh vương thể cùng trong gia tộc Ngự Không Cảnh cường giả đối chiến, hai người thuần nhục thân đối kháng, Lạnh Lùng tạo thành toàn phương vị nghiền ép, đám người đối cái này bất động minh vương thể rất là nóng mắt. Nếu như lấy được như vậy luyện thể thuật, đối với gia tộc hậu bối từ bồi dưỡng, đối con đường tu luyện chỗ tốt, không cách nào đánh giá. Hảo một cái bất động minh vương thể, ta ngược lại nghĩ kiến thức một chút. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đại thịnh, hắn cảm giác được, cái này bất động minh vương thể cường đại dị thường. Cái này sẽ là hắn xuất đạo đến nay, nhục thân cao nhất phong một trận chiến. Giết, Lạnh Lùng hét lớn, đã sớm không thể chờ đợi. Hắn vốn cũng không muốn động dụng dạng này đại sát chiêu. Hắn tin tưởng, dạng này luyện thể thuật, hẳn là ở về sau cùng đỉnh tiêm thanh niên tranh phong bên trong mới sử dụng được. Nhưng là, hắn nhịn không được, sát ý mãnh liệt, nhưng hắn không vừa lòng dùng thần thông võ kỹ đến oanh sát Nguyệt Trung Thu. Hắn muốn nghiền ép, hắn khát vọng loại kia say sưa sảng khoái chiến đấu, đến rửa sạch sỉ nhục của mình. Hắn mục đích rất đơn giản. Từng quyền, đánh chết tươi Nguyệt Trung Thu, giết, Nguyệt Trung Thu đồng dạng gào to, thu hồi Sơn Phong cùng Tử Kim Long Thương, sự tự tin mạnh mẽ, nhưng hắn không sợ tất cả nhục thân bên trên đối đầu. Một cái thần huy trong vát, một cái khác hỗn độn diễm dâng trào, một đám thanh niên hô hấp tăng thêm, như vậy chiến đấu, càng có thể gây nên bọn họ cộng minh. Làm cho người nhiệt huyết dâng trào. Đó là điên rồi sao? Hắn mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng không đủ để cùng bất động minh vương thể đối bính a. Cũng có một chút thanh niên rất là xem thường Nguyệt Trung Thu. Keng, hai người khí trùng đầu nghiêu, giống như hai khỏa thiên thạch vũ trụ chạm vào nhau. Tê, kinh khủng kinh lực, bị người không thể tin hình ảnh. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người vừa chạm vào tức mở, đồng thời té bay ra ngoài. Kích thứ nhất, hai người vậy mà bất phân thắng bại, để những cái kia chuẩn bị nhìn Nguyệt Trung Thu huyết nhục văng tung tóe thanh niên có chút chấn kinh, có chút tạo hóa. Lạnh Lùng cuồng hống, hắn lúc này là điên cuồng, hoàn toàn là mênh mông lực lượng cảm giác, nhưng hắn vô cùng táo bạo, muốn xé nát tất cả. Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt lần nữa ngưng trọng mấy phần. Đối phương bởi vì tu vi áp chế, kích thứ nhất vậy mà cùng bản thân cân sức ngang tài. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Oanh, oanh, oanh, bành, bành, bành, phảng phất như hai đầu viễn cổ bạo long ở trong sân chém giết. Song quyền đi tới chỗ, tất cả hóa thành bột mịn, ở trước mặt bọn họ, kiên cố nham thạch, sừng sững vô số tuế nguyệt cổ thụ, toàn bộ không chịu nổi một kích, lại có thể đối kháng. Đám người kinh hãi, Nguyệt Trung Thu biểu hiện quá cường thế, không sợ bất động minh vương thể. Oanh, hai người lần nữa bay ngược mà ra, một lần này, Nguyệt Trung Thu rất nhanh ổn định thân hình, ngang nhiên đứng thẳng. Thâm thúy trong mắt nở rộ tự tin thần thái. Đối phương bại, đây là ở tu vi áp chế xuống. Nếu là cùng giai, đối phương so hiện tại còn khốc liệt hơn mấy chục lần. Chỉ thấy, Lạnh Lùng bay ngược mà ra thân hình, giống như hủy diệt máy móc, đập hủy ven đường tất cả hữu hình vật chất. Két, két, Lạnh Lùng từ đầy trời trong bụi mù đứng lên, hai mắt sung huyết, cơ hồ muốn nhỏ ra đến. Hắn phẫn nộ đến đỉnh điểm. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng cưỡng ép uốn nắn mình đã biến hình cẳng tay. Phát ra làm cho người da đầu căng lên thanh âm, toàn thân Thần Huy sáng tối chập chờn, quần áo tổn hại, song quyền máu me đầm đìa, lộ ra chật vật không chịu nổi. Cái này, cảnh tượng như vậy, đám người liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Đường đường viễn cổ luyện thể thần thuật, vậy mà tại tu vi áp chế địch thủ tình huống phía dưới. Bại, Nguyệt Trung Thu không có mà nói, bởi vì hắn cổ họng phát ngọt, cố nén một ngụm máu tươi. Đối phương không hổ là thập kiệt, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là tự thân chiến lực, xa không phải một dạng thanh niên có thể so sánh. Lạnh lùng, cái kia có cổ quái. Hắn cũng tu hành cực kỳ đáng sợ luyện thể thuật, dùng tu vi nghiền ép hắn. Lạc đạo giống to, không lo được thương thế trên người. Có thể thấy được hắn đối Nguyệt Trung Thu một đoàn người hận đến cấp độ nào. Huyền Hoàng Diệt Linh, lạnh lùng lau vết máu ở khóe miệng, thần sắc cực kỳ âm trầm. Hắn bại, bị bại phi thường triệt để. Đây là hắn bất ngờ sự tình. Nguyên bản, hắn cho rằng đối phương có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn đủ loại thế công, đã có thể được xem tuyệt đỉnh thiên tài, lại không nghĩ, chính như lạc đảo chỗ, hắn có năng lực vãn hồi tất cả những thứ này. Hơn nữa, vô cùng đơn giản, Huyền Hoàng trải qua, lãnh ra vô thượng tuyệt học, hắn tự tu luyện, ở trên đây tạo nghệ, cho dù là gia tộc trưởng bối cũng là cảm thấy không bằng. Oanh, bầu không khí đột biến, Huyền Hoàng mà lên giống như thực chất đánh tới Nguyệt Trung Thu. Chỉ là trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị oanh bay. Huyền Hoàng lò luyện, lạnh lùng không có ngừng tay. Hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu khí tức vẫn còn. Hắn không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng nào. Muốn triệt để oanh sát hắn, Huyền Hoàng nhị khí, trực tiếp giam cầm Nguyệt Trung Thu vị trí cái kia một vùng không gian. Huyền Hoàng hỏa diễm cháy hừng hực, Huyền Hoàng lôi điện đang ra sức chém giết, khí tức hủy diệt ở lan tràn, cái kia một vùng không gian trực tiếp biến thành một mảnh kiếp, hủy diệt tất cả. Huyền Hoàng liệt hồn, dưới cơn thịnh nộ, lạnh lùng bạo phát, liên tiếp ba chiêu cùng nhau giết tới. Không tốt, liệt thiên biến sắc, đây là hắn lần thứ nhất vì Nguyệt Trung Thu lo lắng. Dịch Thành Phong cùng Sở Hà chau mày, hiển nhiên cũng là có chỗ lo lắng. Chiêu thứ 9, rốt cục cường thế chém giết hắn. Cái này thật có thể kháng, nếu như trưởng thành chỉ sợ là không được. Đại Chu Hoàng Triều một đám thanh niên phấn chấn, ở loại cường độ này công kích đến, cho dù là ngự không cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không thể toàn thân mà lui. Huống chi là Nguyệt Trung Thu, cái kia một vùng kiếp thổ bên trong, mặc dù còn có sinh mệnh ba động truyền ra, nhưng lạnh lùng nhưng từ cho phép xoay người rút lui. Đây là tự tin, tuyệt đại tự tin, địch thủ chắc chắn bị hủy diệt ở trong đó, cái gì cũng không thừa nổi. Có cá biệt đỉnh tiêm thanh niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Trung Thu chiến lược để bọn hắn đều cảm thấy kinh dị. Bọn họ không nguyện ý nhìn thấy loại người này trưởng thành. Chết ở chỗ này là kết cục tốt nhất. Một khắc đồng hồ trôi qua, mọi người đã chuẩn bị tán đi, bởi vì cái kia sinh mệnh ba động đã kịch liệt yếu bớt. Mắt thấy là phải ma diệt, đang chờ sau đó đi, thấy cũng chỉ sẽ là một bãi kiếp cho. Ân. Trong lúc đó, Tư Đồ Bạt Tụy, Tư Đồ Bất Quần, Hòa Thần các loại thanh niên bỗng nhiên quay người. Cái kia Huyền Hoàng lưỡng khí giam cầm không gian, sinh mệnh ba động một lần nữa đốt, tựa hồ càng thêm hừng hực. Vô số người động dung, nín thở. Lúc đầu, Liệt Thiên cũng định nhào tới đi cứu người, nhưng Sở Hà ngăn cản hắn. Hồi quang phản chiếu, tuyệt đối không thể còn sống sót. Đại Chu Hoàng Triều một đám thanh niên thấp giọng hô, đầu lắc nguầy nguậy một dạng. Huyền Hoàng trong lò luyện, Nguyệt Trung Thu ở im ắng gào thét. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức hết sức. Linh hồn kém một chút liền bị xé rách. Tình huống hiểm tượng hoàn sinh. Rốt cục, hắn chịu đựng không nổi. Cuối cùng máu tươi tuôn ra. Chảy cuồn cuộn, giống như là trong núi Tuyền Thủy một dạng. Nhìn thấy mà giật mình. Ta quá khinh thường, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Hắn xác thực chủ quan rồi. Cái này cũng chứng minh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn chưa đủ phong phú. Nếu như hắn sớm có phòng bị, tuyệt sẽ không có bây giờ thảm liệt kết quả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.